Tổ huấn, chương 90, kết bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90, kết bái Mộng Khê cùng thượng quan Uống Quật Khởi, xứng nổi lên kiếp trước thiếu ngạo giang hồ, nhất thủ hào hùng lừng lẫy khúc nhường thượng quan hào hùng đốn phát, nhưng lại phối hợp Mộng Khê bắn lên đàn của một khúc sướng bãi, thượng quan ý còn chưa hết, xoay người phân phó Gia Bộc thủ hương án đến, Gia Bộc sửng sốt. Rất công tử, nhanh đi, thượng quan gặp Gia Bộc tiến lên khuyên can, vẫy tay ngăn lại, Gia Bộc bất đắc dĩ, xoay người xuất môn phân phó tiểu nhị mang tới hương án, ở nhã trong gian dọn xong, thượng quan một phen kéo qua Mộng Khê, nói. Đàm đệ, ngươi ta hôm nay nhất kiến như cố, ngu huynh nguyện đồng đàm đệ dâng hương vì thệ kết làm kim lan, đàm đệ ý hạ như thế nào? Hảo, Mộng Khê thừa rượu hương nhưng lại một ngụm đáp ứng, này khả sợ hãi chi thu, nhị nãi nãi nhất giới nữ lưu, sao có thể cùng người anh em kết nghĩa, bước lên phía trước khuyên can. Nhị, nhị công tử, chi nhi, không cần nhiều lời, thượng quan huynh nãi ta kiếp này biết đã. Mộng Khê minh bạch chi thu ý tứ, bận đánh gãy lời của nàng, nàng là thế kỷ 21 nhân, căn bản sẽ không câu nệ cho loại này hình thức, huống chi nàng đúng là rượu nùng khi. Hai người cùng nhau đi đến hương án tiền, quỳ rạp xuống đất châm tam chi hương, cắm ở lư hương chung, đối với đã bái tam bái, thể nói. Lý Mộng Đàm, thượng quan hoàng, tuy rằng khác họ, hôm nay kết vì huynh đệ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không muốn cùng năm đồng nguyệt đồng nhất sinh, chỉ mong cùng năm đồng nguyệt đồng nhất tử, hoàng thiên hậu thổ thực dám này tâm, lương nghĩa vong ân, thiên nhân cộng lục. Mộng Khê lại trong lòng ác bồi thêm một câu, gặp nạn khi Lý Mộng Đàm làm, không có quan hệ gì với Mộng Khê. Hai người thệ tất vừa báo tuổi, thượng quan vì đại ca, Mộng Khê vì nhị đệ, từ đây kết làm nghĩa họ huynh đệ. Kết bái hoàn, triệt hương án, hai người một lần nữa về tọa, lúc này rượu đã uống không sai biệt lắm, Mộng Khê nhớ tới nàng phiêu linh thân thế, trong lòng bất giác thê lương, lúc này nàng đã có thất bát phân cảm giác say, nương cảm giác say nâng chén đối thượng quan hoàng nói. Ngày khác tiểu đệ như vô pháp ở thiên hạ này dung thân, đại ca khả nguyện cùng tiểu đệ cùng nhau tiếu ngạo cho hồ giang, vong tình cho sơn thủy bên trong. Thượng quan hoàng nghe xong lời này, trong lòng mê hoặc nhị đệ như thế tài tình, như thế nào nói thiên hạ này vô hắn dung thân nơi. Hắn là loại người nào? Mộng Khê dương mắt thoáng nhìn thượng quan hoàng đáy mắt do dự sắc trong lòng thất kinh, rượu cũng tỉnh một ít thầm nghĩ. Tưởng thật uống rượu hỏng việc đời trước rượu phong liền bị vài cái hại bạn sở chơ chẽn, xem ra đời này cũng không tiến bộ. Nghĩ vậy xung thượng quan cười to nói. Ha, ha, ha. Đại ca không cần để ý tiểu đệ vừa mới có chút càn rỡ, hoa sen bán khai, rượu ẩm vi huân tốt nhất cùng đại ca đồng ẩm tiểu đệ hôm nay tận hứng, liền như vậy từ biệt tiểu đệ không thường tại Bình Dương Thành, ngày khác đại ca có việc khả đến Di Xuân Đường tìm người truyền lời đó là. Nói xong xoay người tiếp đón Chi Thu, chi nhi, hồ hai tiếng, gặp không có người đi lại, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Chi Thu đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, ánh mắt xem nóc nhà, vẻ mặt ta không biết bộ dáng của ngươi, bất giác buồn cười, đứng dậy đi qua, lấy cây quạt gõ Chi Thu nhị hạ nói. Đi rồi, ha, ha, ha, Mộng Khê đỡ Chi Thu cười ha ha đẩy cửa mà đi. Nhị đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan hoàng đứng lên hô một câu, muốn nói cái gì, Mộng Khê sớm đi ra cửa đi. Thượng quan hoàng dù sao cũng là nam nhân, tưởng thật chính là vi túy mà thôi, nhìn kia đơn bà cô lãnh bóng lưng, nghe đi xa phóng túng tiếng cười, không biết vì sao, luôn cảm thấy kia phóng túng bừa bãi đáy mắt có một tia hắn nhìn không thấy thê lương ở đãng đến đãng đi, nhường hắn muốn nhẹ nhàng phủ đi. Mộng Khê mở to mắt cảm thấy đau đầu kịch liệt bận kêu Chi Thu. Chi Thu, đổ chén nước đến, nói được ra lời, mới phát giác tiếng nói khàn khàn, tượng phá la giống nhau, ám hối hôm qua rất phóng túng. Nô thì cho tới bây giờ không biết nhị nãi nãi còn có thể đi thiếu ngạo giang hồ, nhìn xem nhị nãi nãi hôm qua làm hạ sự tình quả nhiên là cái nữ nhân sao. Nếu như bị nhị gia đã biết nô thì sẽ bị bóc ra, nhị nãi nãi về sau như còn như vậy, trăm ngàn đừng làm cho nô thì đi theo cũng đừng nói nhận thức nô thì. Chi Thu bưng một chén tỉnh rượu canh biên báo oán biên ngồi ở bên giường hầu hạ nhị nãi nãi uống lên, nghe nhị nãi nãi kia phá la giường như cổ họng, bất giác lại đau lòng đứng lên, ai oán nhìn nàng một cái. Nhị nãi nãi cũng không đáng kể, bất quá là cái người qua đường, thế nào có thể tùy tiện nói ra chúng ta dược đường cái tên, ai biết thượng quan công tử có cái gì bối cảnh, y nô thì quan sát thượng quan công tử lời nói cử chỉ cũng không giống hời hợt bối, hắn muốn thực khởi cái gì hưng, cha ra chúng ta chi tiết làm sao bây giờ. Tiêu Phủ Thế Đại Tế suy sụp một cái tiểu người làm ăn, liền tượng dẫm chết cái con kiến giống nhau đơn giản, huống chi tượng chúng ta như vậy một điểm căn cơ bối cảnh đều không có dược đường, vạn nhất thượng quan cùng nhị gia nhận thức bị nhị gia đã biết chúng ta khai dược đường chuyện, nhất định sẽ không chấp nhận được. Nhị nãi nãi mất bao nhiêu tâm huyết, mỗi ngày ở phía sau viện mất ăn mất ngủ phối dược, chúng ta dược đường tài có hôm nay, đừng lại tượng nô tỳ trong nhà nguyên lai dược đường giống nhau, chỉ bị một chỗ bĩ liền ép buộc thất bại, như vậy tưởng thật này đại tề không còn có nhị nãi nãi dung thân nơi. Nghe Chi Thu nói lên dược đường, Mộng Khê vỗ cái chán, thế nào đã quên, giờ nào thượng quan công tử sẽ không đi dược đường tìm nàng, cha nàng chi tiết đi. Chi Thu, mau phái người đi dược đường an bày một chút. Như Mộng Khê sở liệu, thượng quan công tử hôm nay sáng sớm liền đi tới Di Xuân đường, tiểu tiểu nhị vừa mở ra đại môn, chuẩn bị treo biển hành nghề tử, liền gặp một vị bạch sam công tử đứng ở ngoài cửa chính xem trên cửa câu đối, phía sau đứng hai cái da bọc, gặp tiểu nhị xuất ra, một cái da bọc tiến lên vừa chắp tay nói. Tiểu huynh đệ công tử nhà ta hôm nay đặc đến bái kiến Di Xuân đường thiếu trưởng quầy, phiền toái ngài thông báo một tiếng. Công tử chờ một chút, tiểu nhân cái này phải đi đáp lời. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lý Độ vội vàng đi theo tiểu tiểu nhị phía sau đi ra, vừa thấy dưới cũng không thừa nhận thức, trong lòng nghi hoặc tiến lên chắp tay vái chào, nói. Tại hạ Lý Độ đó là nơi này thiếu trưởng quầy, xin hỏi vị công tử này tìm khả là tại hạ. Tiểu sinh thượng quan Hoàng, đặc đến bái kiến nhị đệ Lý Mộng Đàm, còn thỉnh huynh đài truyền báo một tiếng. Lúc này thượng quan Hoàng phía sau ra bộc đã mặt lộ vẻ không kiên nhẫn sắc. Nghe xong lời này, Lý Độ sừng sốt, chủ nhân khi nào thì có cái anh em kết nghĩa, thế nào chưa từng nghe muội muội nhắc tới qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng nghi hoặc lại cũng không dám đãi chậm tiến lên một bước nói. Vị công tử này không biết Lý Mộng Đàm là nhà ta chủ nhân, chính là hàng năm dạo chơi bên ngoài, giờ phút này không ở đường chung, huynh đài có việc thỉnh tiên tiến nội đường nhất tử. Thượng quan Hoàng nghe xong lời này, không khỏi nhíu lại hai hàng lông mày, xem kỹ Lý Độ ngày hôm qua cùng nhị đệ tài uống qua rượu, hôm nay làm sao có thể không ở, nhưng thấy Lý Độ vẻ mặt thành ý thực không giống lừa gạt nói xạo đồ đệ, nghĩ lại nhất thường, có lẽ nhị đệ trụ ở trong phủ kia nhị đệ hôm qua uống lên rượu, sợ là lúc này còn chưa ngủ tỉnh, đã đến, không đề phòng tiên tiến dược đường chờ hắn, vì thế xung Lý Độ gật gật đầu, ý bảo hắn phía trước thỉnh, nhấc chân theo sau vào Di Xuân đường. Lý Độ dẫn ba người đi vào, nhường tọa phân phó tiểu nhị thượng trà, có thế này cùng ngồi ở một bên, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thượng quan Hoàng nói. Phiền toái huynh đài phái người đi phủ thượng thông báo nhị đệ một tiếng, đã nói thượng quan Hoàng tiến đến bái phỏng, đang ở Di Xuân đường chờ. Lý Độ sừng sốt, chủ nhân ra một lần tiêu phủ nào có dễ dàng như vậy, tại đây chờ. Đợi đến sang năm còn không sai biệt lắm, vội nói. Tưởng là công tử không biết ta ra chủ nhân tự tiểu vân du tứ phương, rất ít hồi Bình Dương, công tử muốn gặp chủ nhân, mong rằng ngày khác lại đến. Hôm qua còn cùng nhau du hồ, hôm nay như thế nào không ở Bình Dương? Nhất định là vị này thiếu trưởng quầy không muốn truyền lời cố ý thôi tha, nghĩ vậy, thượng quan công tử sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài một trận tranh cãi ầm ĩ, Lý Độ đang muốn phân phó nhân đi ra ngoài nhìn một cái, lúc này một cái tiểu tiểu nhị bước nhanh đi đến. Bên ngoài chuyện gì? Lý Độ hỏi, hồi thiếu trưởng quầy, vừa rồi Diệt Lai khách sạn tiểu nhị đi lại truyền lời, nói nhà ta thiếu chủ nhân đêm qua hạ tháp Diệt Lai khách sạn, hôm nay sáng sớm liền rời đi Bình Dương, thiếu chủ nhân nhắn lại nói, nhân có việc gấp vội vàng rời đi, không đã đến giờ dược đường đến, cố ý nhường tiểu nhị đến truyền cái nói, truyền cáo thiếu trưởng quầy, chủ nhân hôm qua ở Lộc Đỉnh Sơn kết bái một vị khác họ huynh trưởng, họ kết thượng quan, một chữ độc nhất nhất hoàng, như thượng quan công tử tiến đến tiếp nhường thiếu trưởng quầy nhất định lấy chủ nhân chi lễ đãi chi trăm ngàn không thể đãi chậm. Người gia chủ người ta nói chưa nói đi nơi nào. Thượng quan Hoàng vừa nghe lời này, không đợi Lý Độ nói chuyện, mở miệng hướng tiểu tiểu nhị hỏi. Hồi công tử ta gia chủ nhân chưa nói đi nơi nào. Thượng quan Hoàng quay đầu nhìn về phía Lý Độ bận tiếp lời nói ta gia chủ nhân thuở nhỏ thích du sơn ngoạn thủy, luôn luôn phiêu bạt bất định, chủ nhân có việc đều là sai người truyền tin trở về, tại hạ thực không biết chủ nhân đi nơi nào. Cách chương.